chị em không còn ngờ gì nữa, chúng ta tiếp học về phương pháp cởi gỡ 6 cái lớp mê muội của chúng mình. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch kim thầy, con xin đọc bài. Nhập lưu vong sở, quán âm Như Lai dạy từ văn tư tu vào tam ma địa. Con nói sang tiếng Việt Nam, cái gì là nhập lưu vong sở? Dòng thánh ở đâu để mà chạy vào? Dòng thánh cũng ở mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình. Mà sở là cảnh mê cũng ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình. Hễ dùng sáu thức thì đó là đi về đường luân hồi. Mà hễ dùng sáu căn cũng ở mắt tai mũi lưỡi của mình mà nhận được cái tánh Phật thì đó là đường Bồ Đề, đường giải thoát. Cho nên nhập lưu cũng ở ngay nơi sáu căn của chúng mình, mà vong sở cũng ở ngay sáu căn của chúng mình. Để vong sở tức là nhập lưu, mà nhập lưu tức là vong sở. Hễ buông cảnh thế gian thì là vào dòng thánh. Hễ vào dòng thánh tức là buông cảnh thế gian. Nói là hai việc, mà hai công phu mà chỉ có một việc. Con nói tiếp. Kính bạch kim thầy, thì ở đây nói là Đức Quán Thế Âm, Quán Âm Như Lai dạy Bồ Tát Quán Thế Âm từ văn tu tu mà vào tam ma địa. Nghĩa là thế nào? Tại cái nghĩa chữ văn tư và tu. Tư tuệ, tư tức là chuyên suy nghĩ. Thì đây ngài chuyên chú quan sát cái tánh nghe, chỉ có việc quan sát cái tánh nghe thôi. Thế còn tu, vậy thì con nói thầy thấy ba cái chữ nó giống nhau. Chữ văn là nhận được cái chân tánh, còn tư là chiếu soi cái chân tánh, và tu là an định ở trong cái chân tánh. Nhưng mà nó khác là chữ tu là dù là khạc nhổ vung tay, dù là làm các việc thiện, đi làm việc này việc kia, nhưng vẫn không rời cái văn tánh. Cái chữ tu nó có cái chỗ khác ấy. Ở trong động mà mình vẫn an định ở cái tánh nghe. Thầy nhắc lại, văn tuệ là nhận ra được cái tánh nghe, tư tuệ là chuyên chiếu soi cái tánh nghe ấy, nghiên cứu cái tánh nghe ấy. Còn tu tuệ là ở trong động làm các công việc mà mình vẫn an định ở cái tánh nghe. Dạ, như Đức Quang Thế Âm thì có văn tuệ, tư tuệ và tư tuệ. Còn chúng con theo Đức Đại Thế Chí thì cũng có văn tuệ, tư tuệ và tư tuệ. Con thỉnh thầy giảng ba cái của Đức Đại Thế Chí cho chúng con ạ. Của Đức Đại Thế Chí với của Đức Quán Thế Âm tuy là hai mà là một, một pháp môn đấy thôi, cũng là chuyên trở về cái tánh nghe. Đức Di Đà ngài dùng cái danh hiệu, danh hiệu tức là cái âm thanh. Thế thì bắt chúng ta theo cái danh hiệu ấy là chúng ta phải sử dụng cái tánh nghe để nghe được cái âm thanh. Cho nên chính chúng ta là người đang tu cái tánh nghe, quay về để nghe cái âm thanh. Thế cho nên chúng ta cũng văn tuệ là nghe cho rõ, nghe được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải dùng cái tánh nghe. sẽ quay về nghe cho rõ là văn tuệ là chuyên nghe, làm thế nào cho được nhất tâm bất loạn, đấy là tư. Tư tuệ làm thế nào cho nhất tâm bất loạn, đừng để những cái vọng tưởng nó khởi lên, đừng xen vào những việc khác, đấy là tư tuệ. Thế rồi dù động loạn, dù làm việc này dù làm việc kia, thổi cơm quét nhà đấy, mà vẫn nghe rõ, làm các công việc ở trong động mà mình vẫn nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là mình cũng tu bằng tánh nghe như Đức Quán Thế Âm không khác. Chỉ khác có điều là Đức Quán Thế Âm thì nghe thẳng cái tánh nghe, còn đây thì Đức Đại Thế Chí Ngài dùng cái phương tiện, dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, là một cái đích để chúng ta chuyên chú vào đấy, mà trụ cái tâm mà an định lại. Thì cái phương pháp của Ngài Đại Thế Chí là dùng cái phương tiện để hoàn thành cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm. Kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa về hai cái pháp môn này bạch thầy. Bạch thầy, như vậy thì cái tánh nghe của mình nghe tánh nghe á thì mới có văn huân văn tu, còn bây giờ mà mình niệm Phật thì chỉ có văn tu thôi, bởi cái không có văn huân phải không ạ? Cái văn huân là cái bồn giác của cô, có lúc nào nó rời cô đâu. Nhưng mà lúc đó con đâu có nghe tánh nghe, mà con đang nghe câu A Di Đà Phật. Cô làm gì thì cô làm, cái bồn rác nó vẫn huân, nó vẫn văn huân. Cái việc ấy là cái việc bất động, cái việc thường trụ. Cái bồn rác nó vẫn huân việc của nó, còn cô làm cái gì thì cô làm. Vậy là ngay trong lúc mình niệm Phật, cái bổn giác mình vẫn văn huân, mà mình nghe đã nghe thì bổn giác vẫn văn huân. Thì đã đánh đấy, cô động loạn, cô làm trò gì thì cô làm, chứ cái bản giác bao giờ nó cũng làm việc nó. Quán Thế Âm Bồ Tát vâng lời hạ thủ công phu, tức là văn tuệ thì nhập chánh định. Thế nào gọi là nhập chánh định? Chánh định tức là thành công, dù ở chỗ động, dù ở chỗ tĩnh, Ngài vẫn chuyên nghe. Nhập chánh định tức là thành công trong cái việc của Ngài làm. Bởi vì mình nói đây không phải là thành ngay. Đã, cái tâm nó còn phải vọng động, nó còn phải thời giờ để lọc cho sạch những các cái lầm mê, chẳng những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, không phải nói mà nó xong ngay. Cho nên phải đến khi nhập chánh định, tức là thành công cái văn tư tu này. Trên là nói tu tập, đây là thành công. Tiếp. Dạ. Nhĩ căn thuận vòng chạy theo âm thanh là gốc trói buộc. Thì bây giờ thôi không học nữa. Ai nấy lo đi nghe cái tánh nghe của mình. Thế. Cho nên đây Ngài có dạng phải văn tuệ, rồi mới tư tuệ, rồi mới tu tuệ. Đi học đây tức là đang cầu cái văn tuệ, rồi tu là thực hành cái tư tuệ và cái tu tuệ. Nói tiếp. Dạ. Cho nên chư Phật các miệng đồng lời bảo A Nan, luân hồi sanh tử, giải thoát niết bàn, gốc đều ở sáu căn. Đức Thích Ca đã giảng rồi, nhưng mà chợt sợ rằng con người nghĩ rằng Đức Thích Ca Ngài hiện thân ở xứ Ấn Độ, tức là những cái lời giảng của Ngài chỉ lợi ích cho một địa phương, một thời gian. Vì thế cho nên Đức Thích Ca lại thỉnh mười phương Phật hiện rõ cho cả hội chúng được trông thấy. Tức là cái lời dạy này là hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh ở khắp mười phương. Mười phương Phật ở khắp mười phương. Thế rồi hợp với căn, đã hợp với cả mười phương thì tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên đây là một sự thật đối với tất cả chúng sanh ở khắp mười phương suốt ba đời. Cho nên Đức Phật nói từ cách đây 2500 năm, tức là về thời quá khứ, thì chúng ta bây giờ học đây vẫn là sự thật. Mà rồi vị lai chúng sanh sau này học kinh này vẫn là sự thật, chứ không phải là chỉ riêng một căn cơ nào, một địa phương hay một thời gian nào, mà bất luận ở địa phương nào, cái kinh dạy chúng mình đây, cái việc cái pháp môn tu này hợp với suốt ba đời khắp mười phương, chúng sinh nào cũng tu được. Pháp môn này chính hợp với ý chỉ của Phật Thích Ca và mười phương Phật. Thì những người về sau ở phương trời nào, thuộc về thời đại nào, cũng nên tu cái pháp này.